hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Giày cao gót, chương 692. Giày cao gót nghỉ ngơi trong đại sảnh có không ít thông qua mê cung người chơi. Top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Tiểu Phạm Vi trao đổi tình báo. Bạch Vi không có thấy Nghiêm Thanh Văn. Không biết hắn là không từ mê cung ra tới. Vẫn là đã mang theo Tô Mạn cùng Chu Su hồi căn cứ. Đại gia đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Xem như cho nhau báo quá bình an. Sau đó chuẩn bị hồi căn cứ. Trung gian đã xảy ra một cái nho nhỏ nhạc đệm. Bạch Vi dựa theo ước định. Cho A Toa Lợi Na cùng A Long mỗi người hai cái trò chơi ghép hình sau. Hai người bọn họ trên cổ tay quang cảm đồng hồ lập tức xuất hiện biến hóa. Gia tăng rồi một cái quốc vương lãnh địa icon. Nói cách khác, từ đây bọn họ cùng Bạch Vi chói định. Về sau chỉ có thể ở nghỉ ngơi đại sảnh cùng quốc vương lãnh địa này hai cái địa phương cắt vị trí. Không thể thoát ly quốc vương đi cái khác địa phương, mà Bạch Vi bên này. Quốc vương đồng hồ thượng cũng gia tăng rồi một lan tin tức. Có thể thấy A Toa Lợi Na cùng A Long chân dung. Cùng với kiềm giữ trò chơi ghép hình số lượng. Trước mắt biểu hiện, A Toa Lợi Na kiềm giữ 4 cái trò chơi ghép hình. A Long 3 cái, như vậy Bạch Vi liền biết. Ở vừa rồi mê cung khen thưởng kết toán chung. A Toa Lợi Na đạt được 2 cái trò chơi ghép hình. A Long đạt được 1 cái. Cái này công năng thiết kế, đại khái là vì làm quốc vương phương tiện quản chế chính mình thần dân. Mỗi cái thần dân kiềm giữ trò chơi ghép hình số vừa xem hiểu ngay. Tưởng tàng tư đều không thể. Bạch Vi cho Phan Tiểu Tân một cái trò chơi ghép hình. Đồng hồ thượng thần dân chân dung thêm vào một người. Phan Tiểu Tân, 2, giải quyết xong chiêu mộ công việc. Đoàn người rời đi nghỉ ngơi đại sảnh, trở lại căn cứ. Lại xuất hiện tân vấn đề, thoát ly mê cung cùng trò chơi sau, ở trong thế giới hiện thực, cái loại này kỳ diệu, đồng thanh phiên dịch công năng biến mất. A Toa Lợi Na cùng A Long nói Thái Lan lời nói. Không ai nghe hiểu được, cũng may hai người đều sẽ một ít tiếng Anh, tuy rằng khẩu âm trọng, nhưng miễn cưỡng có thể nghe cái thất thất bát bát, vì thế vấn đề này xem như tạm thời giải quyết, trở lại quốc vương tổng bộ cao ốc. Sở Hoài Cẩm vui mừng khôn xiết, nhiệt tình cấp A Toa Lợi Na cùng A Long an bài phòng. Cũng dặn dò đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ chờ Nghiêm Thanh Văn một hồi tới, liền vì bọn họ tổ chức long trọng khánh công hội. Lúc này Bạch Vi mới biết được, Nghiêm Thanh Văn còn không có từ trong mê cung ra tới. Liên quan Tô Mạn, Chu Su, Lư Vũ Văn cũng chưa ra tới, không biết có phải hay không bởi vì chân hảo. Bạch Vi tâm tình trong sáng, cả người tích cực lại ánh mặt trời, mặc dù biết Nghiêm Thanh Văn khả năng tao ngộ hiểm cảnh. Thế nhưng cũng không có quá lo lắng, mà là lạc quan cho rằng bọn họ nhất định sẽ hóa hiểm vi di. Thắng lợi trở về, từ mê cung ra tới, mỗi người đều rất mệt, cơ hồ một hồi tổng bộ liền rửa mặt nghỉ ngơi, trừ bỏ Bạch Vi, nàng cảm xúc ở vào cao vút chung. Ẩn nhẫn kích động, lặng lẽ trước mặt đài hỏi thăm phụ cận nơi nào có tiệm giày. Trước đài chịu quá đặc huấn, đối mỗi một vị quốc vương người được đề cử đều tất cung tất kính. Ngài là yêu cầu giày sao? Có thể nói cho chúng ta biết số đo cùng kiểu dáng. Nhan sắc, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu. Không cần, ngươi nói cho ta vị trí. Ta chính mình đi chọn, Bạch Vi nói. Trước đài nói. Nam Kinh trên đường có mấy nhà tiệm giày, đêm nay khả năng sẽ trời mưa, ta làm người cho ngươi an bài xe, Bạch Vi gật gật đầu. Lại cường điệu nói, không cần nói cho những người khác ta đi tiệm giày sự, nàng muốn cho tất cả mọi người dọa nhảy. Dựng, đương nhiên, chủ yếu là tưởng dọa người kia nhảy dựng, cho tới nay luôn là đạm mạc bình tĩnh mặt, có thể hay không xuất hiện thú vị biểu tình. Hảo chờ mong tương đương tài xế đem Bạch Vi đưa đến Nam Kinh lộ. Cố ý ngừng ở một nhà vận động đồ dùng cửa tiệm mơ siêu Bạch Vi đối giày thể thao không có hứng thú. Làm tài xế tiếp tục đi phía trước khai. Cuối cùng, ở một nhà hàng xa xỉ cửa hàng cửa dừng lại. Trong tiệm, trưng bày từng đôi ưu nhã tinh xảo giày cao gót. Chúng nó ở cái này dị biến trong thế giới, giống hoa lệ lại mộng ảo bọt biển, mỹ đến có hoa không quả. Cho nên, nhà này cửa hàng không có gì người thăm, cơ hồ vẫn duy trì thế giới dị biến trước bộ dáng. Bạch Vi chọn một đôi xâm panh sắc tế giày cao gót, tấu chương xong, hết chương.